Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, thức tỉnh nghi thức bắt đầu. Không dung tại đại đạo ngươi, có ý tứ, Quảng Lăng Vương lặng lẽ khẽ nở nụ cười ý, trong lòng cảm giác được một trận khoái ý, Lý Linh Vận Nhi tử lĩnh ngộ không được đại đạo, cũng liền đại biểu hắn cả đời này cũng không thể siêu việt mình. Dù cho trăm ngàn năm về sau, cái sau đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cái gọi là nhân tộc đệ nhất thiên tài, bất quá là danh phù kỳ thực thôi nha. Ai? Lý Linh Vận thở dài một tiếng. Vương thần đến tình huống nàng đã sớm biết, nhưng là ngay cả nàng cũng không biết giải quyết như thế nào lĩnh ngộ không được đạo vận chuyện này. Ha ha, Vương thần, không cần để ý bọn hắn lời nói. Bản vương tin tưởng ngươi nhất định có thể chứng đạo. Ngươi thế nhưng là nhân tộc ta đệ nhất thiên tài. Quảng Lăng Vương Tiếu nói lời nói. Mặc dù không có vương thần về sau đối với hắn không có uy hiếp, nhưng là Lý Linh Vận hắn không thể coi thường. Chỉ cần Lý Linh Vận tại thế một ngày, liền không thể khinh thường tiểu tử này. Đa tạ Quảng Lăng Vương nhắc nhở. Ta sẽ giải quyết vấn đề này. Vương thần thần sắc y nguyên bình thản. Đối với lĩnh ngộ không được đạo vận chuyện này, hắn đã từng nghĩ sâu tính kỹ qua. Hắn sở dĩ lĩnh ngộ không được đại đạo, rất có thể là bởi vì phá vỡ giữa thiên địa hai đạo gông xiềng. Chiến lão cũng từng tiết lộ qua, hắn không phải lĩnh ngộ không được thiên địa đại đạo, mà là luyện thể võ giả cần chính mình đạo. Mình lĩnh ngộ ra tới đạo, cùng thiên địa đại đạo cấp bậc là đồng dạng, chỉ là như vậy rất khó. So với bình thường võ giả phải gian nan gấp trăm ngàn lần. Nhưng là một khi lĩnh ngộ mình đại đạo, hắn liền sẽ nắm giữ thiên đạo, trở thành thiên địa đại đạo nắm trong tay, áp đảo trên đại đạo. Cái này cùng những võ giả khác có bản chất khác biệt. Người khác là lĩnh ngộ thiên địa ban cho đại đạo, mà vương thần là trưởng khống thiên địa đại đạo. Ai mạnh ai yếu, không nói cũng hiểu, người sẽ giải quyết. Buồn cười. Quảng Lăng Vương vụng trộm lắc đầu. Trên mặt cười ôn hòa ý lại là không thay đổi. Vậy là tốt rồi. Bản vương chờ đợi ngươi phá kén trùng sinh một khắc. Quảng Lăng Vương nói dứt lời. Đi thẳng tới cửa đại điện. Nhìn lướt qua ở đây mấy trăm thiếu niên kia nữ. Nói. Các ngươi là chúng ta đại đường thần triều tương lai. Hy vọng các ngươi đều có thể thức tỉnh mạnh nhất hoàng thiên bá thể huyết mạch. Dạng này ta đại đường thần triều mới có thể bảo trì muôn đời không ngớt. Truyền thừa bất diệt, liên quan tới hóa long trí. Tin tưởng các ngươi đều hiểu khá rõ. Ta liền nói đơn giản một chút. Hóa long trí lực lượng bắt nguồn từ các loại loài rồng huyết dịch tinh hoa. Lại thêm một chút thủ đoạn đặc thù luyện chế ra tới. Các ngươi phải nhớ kỹ. Hóa long trí năng lượng có hạn. Thức tỉnh huyết mạch về sau lập tức ra. Bất kỳ người nào không được tại hóa long trì bên trong lưu lại, càng không cho phép tùy ý thu nạp hóa long trì bên trong năng lượng. Chỉ cần có thể thức tỉnh 6 đầu long hoàng thiên bá thể huyết mạch, ngay lập tức sẽ được xác phong làm hoàng gia dòng chính đệ tử. Quảng Lăng Vương nói đến nơi đây, dừng lại một chút, 6 đầu huyết mạch của dòng chính đệ tử, ta nhất định có thể, ta muốn thức tỉnh mạnh nhất huyết mạch. Giống như Tiểu Nguyệt Điện Hạ, cỏ, nằm mơ đi thôi, ai không muốn thức tỉnh mạnh nhất huyết mạch, nhưng đây là không thể nào, ta yêu cầu không cao, có thể thức tỉnh 5 đầu huyết mạch của rồng liền hài lòng. Từng cái đại đường thần triều đệ tử, kích động không thôi, có sắc mặt người đỏ bừng, tất cả mọi người ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem cửa vào đại điện. Cái này hóa long chỉ đến tột cùng có cái gì cố ý chỗ. Vương thần xoa xoa cái cằm, âm thầm cùng trưởng lão giao lưu. Cái này cùng chân long tinh huyết có chút tương tự, nhưng là lại không hoàn toàn. Trong này hẳn là có thần vương cảnh hoàng thiên bá thể võ giả tinh huyết. Còn muốn tăng thêm cái khác một chút linh dược điều phối. Cụ thể lão phu cũng nói không rõ lắm. Đây là hoàng thiên bá thể không truyền ra ngoài bí pháp. Chiến lão trầm tư, vương thần gật đầu. Cũng không tại nhiều nói. Lẳng lặng chờ đợi hóa long trì mở ra. Xoát. Quảng Lăng Vương đại tay áo vung lên. Cửa vào đại điện trận pháp mở ra. Đại điện đại môn cũng bị hắn đánh ra kình phong thổi ra. Một cỗ tinh thuần tinh năng từ trong đại điện một chỗ. Để nghe ngóng tinh thần chấn động. Ở đây đã thức tỉnh hoàng gia võ giả. Đều cảm thấy đến từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Vương thần hướng trong đại điện nhìn thoáng qua. Chỉ thấy được chỗ tràn ngập một tầng kim quang. Bên trong tràng cảnh nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái to khoảng 10 trượng kim sắc ao nước. Năng lượng tinh thuần chính là từ kia trong hồ tràn ra tới. Vương thần minh bạch, đây chính là trong miệng mọi người hóa long trí. Quảng Lăng Vương đạo, hiện tại tiến vào hóa long trí. Bản vương điểm đến tên ai ai liền tiến vào. Trước đó, hy vọng các ngươi điều chỉnh một chút tâm tính. Chờ một chút tốt chăm chú thức tỉnh huyết mạch. Tạ Quảng Lăng Vương, đệ tử minh bạch, một đám thiếu niên nam nữ trịnh trọng gật đầu. Quảng Lăng Vương gật đầu. Sau đó đối lớn một chút cổng ôm quyền cúi rạp người. Cúi đầu dập đầu, trịnh trọng cất cao giọng nói. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, hôm nay mở ra hóa long trí. Nguyện tiên tổ phù hộ đại đường thế hệ an khang. Vĩnh rủ xuống vạn cổ. Nguyện tiên tổ phù hộ đại đường thế hệ an khang. Vĩnh rủ xuống vạn cổ. Một đám đệ tử trẻ tuổi cũng đi theo cúi rạp người. Dập đầu dập đầu. Còn có những cái kia vương công đại thần, cùng ở đây người hoàng gia, đều lành nghề quỳ lạy lễ. Vương thần đứng tại đám người tối hậu phương, không có dập đầu ý tứ. Lý gia tổ tông cùng hắn có cái chim quan hệ, lúc này hắn mới chú ý tới. Cửa vào đại điện viết hai chữ tổ tứ, đem hóa long chỉ đặt ở lão tổ tông trong đường. Bởi vậy có thể thấy được, người hoàng gia là nhiều mài coi trọng hóa long chỉ. Đáng chết. Hắn cha ruột bất kính tổ tông. Hắn tất nhiên lĩnh ngộ không được hoàng thiên bá thể huyết mạch. Có người không cam lòng nói. Ba gõ chín bái đại lễ sau khi hoàn thành. Quảng Lăng Vương quay người. Nói. Lý Nguyệt Tiên. Tiến vào hóa long trí. Rõ. Một 15-16 tuổi thiếu nữ trong đám người đi ra. Sắc mặt nàng kích động. Từng bước một đi hướng đại điện. Biến mất tại mông lung kim sắc trong sương mù. Sau đó kim sắc sương mù bắt đầu biến ảo khó lường. Từ bên ngoài có thể nghe được một đạo vào trong nước âm thanh. Hiển nhiên thiếu nữ kia tiến vào hóa long trí. Muốn bắt đầu, người ở chỗ này theo bản năng nín thở. Nơi này trở nên an tĩnh dị thường. Thời gian trôi qua, một hơi, hai hơi, ba hơi, ầm ầm, tại đại điện trên không. Đột nhiên xuất hiện một đầu vạn trượng cự long, khí tức băng lãnh bá đạo, phủ lãm thiên địa, tựa như một phương thế giới này chúa tể, đã thức tỉnh, thật nhanh, mới đầu thứ nhất, quá yếu đi, không hiểu cũng không cần nói mò. Đằng sau còn có, đám người ngưỡng vọng cự long, hoàng gia người đều lộ ra thành kính biểu lộ, ầm ầm, ngày thứ hai vạn trượng kim long hư ảnh hiện thân, cùng đầu thứ nhất đứng sóng vai. Khí thế đồng dạng cực kỳ làm người kinh hãi. Đầu thứ hai kim long hư ảnh xuất hiện về sau không bao lâu. Ngay sau đó điều thứ ba kim long hư ảnh xuất hiện. Đầu thứ tư, có người nhỏ giọng nói. Vương thần có chút nhíu mày. Nhìn một chút đầu thứ tư kim long hư ảnh. Phát hiện nó so trước ba đầu khí tức nhỏ yếu. Mà lại chỉ xuất hiện nửa cái thân rồng. Phía sau nửa cái thân rồng tựa hồ bị thứ gì che lại. Ẩn nấp không xuất hiện. Ba đầu nửa. Rất tốt. Thiên tư còn có thể. Có thế hệ trước hoàng gia võ giả cho ra đánh giá. Quảng Lăng Vương cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cái thứ nhất xuất hiện ba đầu bán long huyết mạch. Để hắn thật hài lòng. Cái này cũng không tệ lắm. Vương thần buồn bực. Hắn gặp được yếu nhất hoàng gia đệ tử. Đều có bốn đầu long huyết mạch. Sáu đầu long huyết mạch trở lên. Càng là nhận biết một đoàn. Nhìn thấy thiếu nữ kia chỉ cảm thấy tỉnh ba đầu nửa long huyết mạch. Hắn cảm thấy có chút thấp. Hắn có chỗ không biết chính là. Hắn gặp được đều là hoàng thiên bá thể bên trong thiên tài. Đã thức tỉnh sáu đầu long trở lên huyết mạch võ giả. Tại toàn bộ đại đường thần triều tới nói. Đệ tử trẻ tuổi cũng bất quá 34 tôn. Tương đối nhiều nhập long châu hoàng gia đệ tử. 34 tôn thực sự là ít đến đáng thương. Nếu như tất cả hoàng gia đệ tử đều có thể thức tỉnh sáu đầu thần long huyết mạch. Hoàng Thiên Bá Thể đã sớm xưng bá đại lục. Lý Nguyệt Tiên, thức tỉnh ba đầu nửa long huyết mạch. Ngươi ra đi, lại qua mấy hơi. Kim Long hư ảnh số lượng vẫn là ổn định tại ba đầu nửa. Quảng Lăng Vương mở miệng để cho người. Rõ. Lý Nguyệt Tiên lên tiếng. Sau đó nhẹ nhàng cất bước đi ra tổ tứ. Nét mặt của nàng lo vui nửa nọ nửa kia. Vui chính là đã thức tỉnh huyết mạch. Lo chính là không có thức tỉnh sáu đầu long. Từ nay về sau nàng vĩnh viễn không cách nào trở thành dòng chính đệ tử. Vị kế tiếp. Lý Mực Siêu. Quảng Lăng Vương lại gọi ra một cái tên. Đệ tử tại. Lý Mực Siêu thân hình cao lớn. Long hành hổ bộ. Hai ba bước liền nhảy vào trong đại điện. Biến mất chỉ kim sắc trong sương mù. Ầm ầm, vạn trượng kim long hư ảnh lại xuất hiện. Một mực tiếp tục 10 hơi thời gian. Đều chưa từng xuất hiện đầu thứ hai kim long hư ảnh. Cái này liền một đầu. Đây con mẹ nó cũng quá phế vật. Cái này có cái gì? Năm ngoái còn có người đã thức tỉnh nửa cái kim long đâu. Mực Siêu là cái hảo hài tử. Thiên phú cũng không tệ. Đáng tiếc chỉ cảm thấy tỉnh một con rồng. Lão thiên bất công a. Tại mọi người nghị luận bên trong, Lý Mực Siêu ảm đạm từ tổ từ bên trong đi tới. Trực tiếp rời khỏi nơi này. Hiển nhiên lần này thức tỉnh huyết mạch để hắn vô cùng thất vọng. Nhưng là cơ hội chỉ có một lần. Không cách nào cải biến. Muốn trách chỉ có thể trách mạng hắn không tốt. Lý Tiêu Ngọc, thức tỉnh hai đầu long. Lý Tiêu Núi, thức tỉnh ba đầu long. Trương Tử Tòa Nhà, hai đầu long. Diêm Biển. Một con rồng, huyết mạch thức tỉnh nghi thức tiến hành rất nhanh. Bất quá một canh giờ thời gian, liền có hơn phân nửa võ giả tiến vào hóa long trí. Tình huống cùng vương thần tưởng tượng có chút không giống. 200-300 người bên trong, vậy mà chỉ xuất một cái năm đầu long huyết mạch. Còn lại cao nhất, chính là cái kia đã thức tỉnh ba đầu bán long Lý Nguyệt Tiên. Quan Thanh Đồng, tiến vào hóa long trí. Rõ. Một cái môi hồng răng trắng thiếu niên nhảy vào tổ tứ. Sau đó không lâu, rầm rầm rầm, lần lượt có 5 đầu kim long hư ảnh xuất hiện tại tổ tứ đại điện trên không. 5 đầu long, lập tức có khả năng xuất hiện 6 đầu long. Lại thêm một đầu, thêm một đầu. Nhanh, long đầu ra, có họ khác con trai trưởng đệ tử ra đời. Mọi người con mắt đều nhìn về không trung thứ 6 đầu kim. Long hư ảnh, nó chậm rãi xuất hiện. Long đầu, thân rồng, cuối cùng là đuôi rồng. 6 đầu hoàn chỉnh kim long hư ảnh lăng không. Khí thế phun ra nuốt vào thiên địa. Quan Thanh Đồng, thật may mắn tiểu tử. Nhất phi trùng thiên A, hắn tựa như là quan các lão cháu ruột. Lý Dĩnh công chúa không chịu thua kém. Vậy mà sinh ra cái 6 đầu huyết mạch của rồng. Chúc mừng quan các lão á. Ha ha ha. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, sắc phong Quan Thanh Đồng vì thần triều dòng chính đệ tử. Ban thưởng thiên thần binh, lăng la trảm. Ban thưởng quan gia linh tinh mỏ một đầu. Ban thưởng một thanh âm tại trong thâm cung vang lên. Dẫn tới vô số người không ngừng hâm mộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.